Chương 28, thoát nạn. Sau khi chạy lên mặt đất, tim Đường Vũ còn đang đập thình thịch, cứ nhảy vọt mấy mét, đối với cậu quả thật quá kích thích. May mà thể lực của thượng tá vô cùng tốt, bây giờ cũng không nhìn ra có gì bất thường, nếu không cậu sẽ cảm thấy mình liên lụy anh. Đường Vũ nhìn ra sau, dưới vùng đất bằng phẳng bình thường này, lại có một căn cứ bí mật ngoài liên bang, quả thật không thể nào tin nổi. Không hỏi nhân vật mục tiêu của Ian đâu rồi, tin rằng nhất định sẽ không có một đáp án tốt. Ian tiếp tục ôm Đường Vũ nhanh chóng lướt qua từng vùng đá vụn. Đường Vũ cũng không dám bảo đối phương buông cậu xuống. Cậu biết nếu cậu thật sự dám nói ra, tuyệt đối chỉ là khoe mẽ mà thôi. Ngoan ngoãn nằm yên là hơn. Mấy giây sau, Đường Vũ đột nhiên phản ứng lại. Hai người đã lên mặt đất, không khí nơi này vô cùng kém. Đường Vũ nghĩ, ôm chặt cổ anh bằng một tay, tay kia thì tháo trang bị phòng hộ của mình xuống, nhẹ chụp lên mặt anh, ngũ quan xuất sắc của đối phương lập tức bị mặt nạ xấu xí bao kín. Lượng vận động của anh quá lớn, anh cần cái này hơn tôi. Đường Vũ nghiêm túc nhìn Ian nói, cậu cảm thấy người đó đang nhìn cậu, hai người hiện tại đang ở tư thế này, lại thêm thâm tình nhìn nhau như thế, Đường Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân không thoải mái. Không dám nhìn vào đôi mắt đó nữa. Nhưng rất nhanh, trang bị lại bị chụp lên mặt cậu. Đường Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, vội muốn đẩy ra. Nói, tôi không sao, tôi ở trên hành tinh nhân tạo. Phục tùng tôi, học viên bổ khuyết. Giọng người đó rất lạnh, thấp trầm, không cho phép nghi ngờ. Đường Vũ không dám nói thêm một chữ. Rất nhanh, sau lưng họ hình như có âm thanh, càng lúc càng lớn. Người trong căn cứ đuổi theo rồi. Nghe âm thanh đó, dường như là điều khiển cơ giáp tới. Cho dù tốc độ của Ian có nhanh, cũng không thể nào so với cơ giáp. Đường Vũ đang lo lắng, chợt liếc mắt thấy một thứ to lớn màu đen gần đó. Trong cuồng phong phần phật của hành tinh bỏ hoang này vẫn không tổn hại chút khí thế nào. Ngay cả gió cát cũng không thể dừng lại một chút nào trên thân hình to lớn đó. Đó là Siipha. Hai người đến dưới chân Siipha, Ian liền đặt Đường Vũ xuống đất. Đoán được Ian muốn làm gì, Đường Vũ nhắc nhở, thượng tá, Siipha không còn năng lượng nữa, có năng lượng dự bị. Cái đó chỉ có thể duy trì được mấy phút trong trạng thái chờ máy bình thường nhất. Không tiếp tục phí lời, Đường Vũ biết, nếu Ian Lehman đã nói đủ rồi, thì sẽ không có vấn đề nữa. Hiện tại vấn đề là, cậu nên làm sao? Cậu ngửa đầu nhìn người khổng lồ bằng sắt thép kia, trong đầu đặc sệt. Cởi quần áo ra, Ian Lehman đột nhiên nói. Cho dù biết đối tượng mà đối phương nói câu này vào lúc này 100% là mình, Đường Vũ vẫn cảm thấy cậu xuất hiện ảo giác. Quần áo, đối với một con chim non vô tri, Ian biểu hiện đủ nhẫn nại. Thế là anh giải thích cho Đường Vũ, tôi dẫn cậu vào, nhưng bộ quần áo này không được. Quần áo rộng sẽ có thể gây nghẹt thở. Lúc này Đường Vũ mới phản ứng kịp. Lên cơ giáp, nhất định phải mặc trang phục thao tác. Nếu không có trang phục thao tác, thì thà cũng không thể mặc cái khác. Nếu không sẽ nghẹt thở hoặc dẫn đến huyết dịch không lưu thông. Vậy hiện tại cậu phải tiến vào sao? Còn cùng với người đàn ông này. Trời, đây thật sự là khảo nghiệm lớn nhất dành cho cậu từ sau khi đến thế giới này. Ngay cả khi học thuộc lịch sử liên bang cũng không khiến cậu đau đầu như thế. Nhưng cậu không có chọn lựa nào khác. Hơn nữa cậu nhất định phải lập tức thi hành. Đấu tranh tư tưởng chỉ tiến hành trong một thoáng. Vì không làm lỡ thời gian quý báu của mình và thượng tá. Đường Vũ nhanh chóng cởi áo trên. Tháo dây nịt. Hai ba cái lột quần bước lên. Bình thường khi lên giường cậu cũng chưa từng làm động tác này nhanh như vậy. May mắn nhất là cậu còn mặc quần lót. Không phải thật sự. Sau khi cởi sạch, cậu nhìn thượng tá, may mà trang bị hô hấp đã che đi phần lớn biểu cảm, còn che luôn gương mặt đỏ muốn bốc khói của cậu. Dường như Ian hoàn toàn không để ý đến sự lúng túng tỏa ra từ mỗi một tế bào trên toàn thân thiếu niên, ôm eo mang người lên, nhanh nhẹn lên chỗ ngực Siipha, đặt người vào một chỗ có thể đặt chân không mấy rõ ràng. Đó là chỗ đứng đặc biệt thiết kế để bảo dưỡng cơ giáp. Chuyện đến nước này, Đường Vũ cũng không lúng túng nữa, nhanh chóng kết nối với hệ thống của Siipha, cải trình tự khiến cơ giáp không thấy sự tồn tại của cậu mà trước kia cậu đã từng làm. Sau khi làm xong, cậu ra hiệu cho Ian, đối phương liền ôm cậu lên, tiến vào trong khoang ngực của Siipha, vào dịch cảm ứng. Cơ giáp đã khởi động, màu lam sáng rực khiến Đường Vũ dù đã không phải lần đầu bước vào vẫn cảm thấy đẹp đến mức nghẹt thở. Nhưng vừa thấy thượng tá sát bên cạnh, tất cả ảo tưởng tốt đẹp đều vỡ nát. Hoàn toàn không chịu khống chế, những suy nghĩ hỗn loạn nên có và không nên có trong đầu đều chảy hết ra ngoài. Đường Vũ lập tức nản lòng thoái chí, cậu còn không thể tự khống chế mình trong dịch cảm ứng, chỉ biết não cậu dường như lại chảy đầy đất, vét cũng vét không hết. Trời ơi, đừng chảy tiếp nữa. Khiến cậu sợ nhất là, cậu không biết lúc này rốt cuộc mình đang nghĩ gì, mà thượng tá Lehmann lại có thể cảm ứng được cậu nghĩ những gì. Tuyệt đối không thể nào là mấy cảnh tượng hạn chế kia nha. Học viên bổ khuyết, tập trung tinh thần. Xin lỗi thượng tá, tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi hoàn toàn không thể khống chế suy nghĩ của mình, cho nên nếu anh phát hiện có gì đó thì nhớ đừng có để ý. Xin lỗi xin lỗi. Động tác khống chế cơ giáp của Ian Lehmann khựng lại một chút. Chuyện này chưa từng diễn ra trong cuộc sống làm người điều khiển của anh. Anh chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà không tự chủ dừng động tác vốn nên tiến hành, cho dù chỉ trước mắt. Sau khi anh nghe được lời Đường Vũ, thoáng chốc đó đột nhiên cảm nhận được suy nghĩ của thiếu niên này, thấp thỏm, nhưng lại vô cùng thành khẩn. Thân hình của thượng tá đúng là tuyệt hết chỗ nói, một suy nghĩ khiến anh không biết nên tức hay nên cười. Sau đó, anh lập tức tập trung tinh thần, khống chế Siipha. Thật ra lo lắng của Đường Vũ là dư thừa. Ian Lehmann căn bản không rảnh rỗi để cảm nhận cậu đang nghĩ gì. Nếu không phải cậu không ngừng xin lỗi, khiến Ian ngây ra, chỉ sợ ngay cả suy nghĩ đó thượng tá cũng không tiếp nhận được. Trải qua một khoảng thời gian kinh hoàng không biết làm gì, cuối cùng Đường Vũ cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Thượng tá Lehmann không trách cứ cậu giống như ma lác, nên cậu chậm rãi thả lỏng. Hiện tại, cậu đang ở trong dịch cảm ứng của cơ giáp người khác. Tương đương với một tên mù, cậu chỉ có thể tin tưởng Ian Lehmann có thể dẫn cậu đột phá vòng vây. Có một điều làm cậu cảm thấy quái lạ là lần này tinh thần lực của cậu hoàn toàn không thể nào hành động trong dịch cảm ứng. Không biết tại sao lực cản lại nhiều hơn lần trước dữ vậy. Nhưng nghĩ cũng biết, thượng tá hành động tự do trong dịch cảm ứng thì cường hãn cỡ nào. Sau khi Ian khởi động cơ giáp, không có quá nhiều động tác. Dường như đang đợi cái gì đó, nhìn về bầu trời xa xa. Cơ giáp đuổi tới sau lưng càng lúc càng nhiều, thậm chí có thể cảm giác được chấn động dưới đất. Nhưng Ian vẫn thản nhiên bất động, giống như một bức tượng. Anh đang đợi. Khi đã có thể thoáng thấy được cơ giáp đằng sau, phía trên bầu trời truyền đến tiếng ầm ầm điếc tai. Ian ngưng mắt nhìn, lập tức dùng tư thế cực nhanh lại tràn đầy lực bạo phát nhảy lên. Siipha như một viên đạn lao lên không trung, xuyên qua cát bụi, ầm ầm bay qua trên đỉnh đầu, chính là ngân ưng. Siipha hoàn mỹ cập vào ngân ưng, còn khởi động kho cơ giáp của ngân ưng, cánh tay máy dùng lực, liền mang nguyên cơ giáp vào khoang điều khiển. Khi Cao Mộc lệnh cho nhân viên nghiên cứu áo trắng thiết kế cho ngân ưng đáp xuống, Ian đã tỉnh lại, chỉ là tay chân vẫn không thể động đậy, nên tương kế tự kế ngất đi. Anh tính thời gian đâu vào đấy, lợi dụng Siipha, mang anh và Đường Vũ về tàu ngân ưng. Phùng Dương đang dùng chỉ lệnh đơn giản nhất điều khiển ngân ưng bay về hướng mà thượng tá chỉ, rồi bị tiếng vang thật lớn đột ngột truyền tới từ kho cơ giáp dọa không dám động. Cậu nghe được một loạt tiếng cơ giáp va chạm, tay chân vô thố đứng trên bàn điều khiển. Là ai? Khi người bên dưới vững vàng đi lên, cậu mới thở ra. Xem ra chỉ lệnh đó quả nhiên đến từ thượng tá. Vì sau khi đối phương gửi tọa độ xong, không tiếp tục liên lạc với cậu nữa. Cậu từng nghi ngờ đây là cạm bẫy của kẻ địch, nhưng sau khi do dự, vẫn không thể không tới. Phùng Dương vừa thở ra thì thấy Đường Vũ chỉ mặc quần lót đi sau thượng tá, lập tức lại hỗn loạn. Trước khi vào Siipha, Đường Vũ đã ném mặt nạ phòng hộ ra ngoài. Lúc này thật hận không thể nhặt lại trùm lên. May mà Ian Lehmann không định cho hai người thời gian nói chuyện. Bước đến bàn điều khiển, dùng khẩu lệnh cá nhân của anh liên lạc với cấp cao trong quân. Chúng tôi đã từng thử liên lạc khẩn cấp, nhưng không ai để ý. Lần này đi cứu trung tướng Cao Mộc, hoàn toàn là âm mưu nhằm vào anh. Có thể đoán được, người phát lệnh cho anh, lúc này đã chạy qua, muốn hội họp với đám người Zais, chuẩn bị trở về rồi. Sau khi khẩu lệnh cá nhân của Y An thông qua kiểm tra, thì liên lạc được một người. Người đó có mái tóc trắng, trông tuổi tác xấp xỉ với Y An, rất trẻ tuổi. Thấy Y An, người đó hơi kinh ngạc. Lúc này Y An mặc trang phục thao tác, dịch cảm ứng còn giang nhỏ tí tách, mái tóc luôn dán sát đầu cũng hơi bị rối, nhưng cảm giác tạo ra lại vẫn sắc bén vô cùng. Thượng tá, cậu gặp chuyện gì vậy? Thiếu tướng Nâu trung tướng Cao Mộc phản bội, đã đầu hàng liên bang Zais. Những nhân viên khác phụ trách chỉ huy nhiệm vụ lần này có thể cũng đã phản bội. Bây giờ tôi muốn tiến hành lần chặn đường cuối cùng với họ. Người đàn ông được gọi là thiếu tướng Nâu cân nhắc một lát, rồi gật đầu, phê chuẩn thỉnh cầu. Sau đó hắn lại nói, tôi sẽ báo chuyện này lên. Thượng tá, xin cậu cẩn thận. Y An tắt màn hình liên lạc. Sau đó lần lượt ấn mở mấy cái nút màu đỏ trên bàn điều khiển. Trong ngân ưng liền vang lên âm báo các loại vũ khí đã sẵn sàng. Lúc này Đường Vũ và Phùng Dương đều căng thẳng đổ đầy mồ hôi. Sát khí mãnh liệt trên người Y An, Le Man khiến hai người không dám động đậy, cũng không dám nói chuyện. Đường Vũ kìm không được nhìn sang màn hình cực lớn. Cơ giáp đuổi theo bọn họ đang tản về, mà Y An đang điều khiển ngân ưng đuổi theo. Cho dù trên hành tinh bỏ hoang, tốc độ của ngân ưng bị giảm mạnh, nhưng vẫn chỉ trong mấy giây đã đuổi kịp cơ giáp trước mặt. Đường Vũ không nhìn thấy rõ đó là gì, chỉ cảm thấy mấy đốm lửa vụt qua trên ngân ưng. Cơ giáp trước mặt liền ngả nghiêng lẻo xẻo, lăn lộn dưới đất. Trên mặt đất nhanh chốc bốc lên màu vàng đen, mắt thường đã không thể nhìn thấy cái gì nữa. Ngân ưng không dừng lại, đuổi theo hướng hai người kia chạy. Đường Vũ biết, đại khái Y An muốn diệt sạch người của Zais. Không dám nhìn thêm nữa, Đường Vũ quay người qua, ngồi dưới bàn điều khiển. Ngân ưng nhảy lên đáp xuống, trong khoang tàu vang lên tiếng cảnh báo. Y An quay đầu, đảo mắt nhìn mặt hai người sau lưng, sau đó đặt lên mặt Phùng Dương, nói, cậu đi kiểm tra. Phùng Dương lập tức đứng lên vào kho cơ giáp, vì nơi đó không có cửa ra vào, nên phòng ngự khá yếu ớt. Đường Vũ thấy Phùng Dương đi rồi, lập tức thẳng người dậy, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của Y An, nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Đường Vũ lại hiếu kỳ nhìn màn hình, vừa nhìn liền giật mình. Một chiếc chiến hạm không chênh mấy với ngân ưng chậm rãi bay lên, tiếp theo bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, rồi vụt một cái bay ra khỏi hành tinh như đạn bắn, ngay cả mấy chiếc cơ giáp đang chạy về cũng bỏ mặc không quản. Đường Vũ thầm tính tốc độ đó, cậu cho rằng ngân ưng đã đủ nhanh rồi, nhưng tốc độ vụt một cái vừa rồi, rõ ràng ngân ưng không cách nào đuổi kịp. Ngoài ra ngân ưng đã trôi nổi trên bề mặt hành tinh này gần 4 ngày, cần phải bổ sung nhiên liệu, cho dù đuổi kịp, nếu không thể giành thắng lợi trong thời gian ngắn, cũng sẽ chẳng làm được gì. Hiển nhiên Y An cũng suy nghĩ giống cậu, anh không đuổi theo chiếc chiến hạm cực nhanh kia, ngược lại nhắm đại bác bắn vào những cơ giáp đang chạy trốn dưới đất. Sau một màn truy kích hung bạo, những người điều khiển của cơ giáp kia đều đã cam chịu. Cộng thêm phẫn nộ do bị vứt bỏ, khiến bọn họ nhảy ra khỏi cơ giáp, đầu hàng Y An, Le Man. Y An khống chế hết những người đó, nhốt trong dãy phòng giam đã nhốt đám hải tặc tinh tế trước đó. Cảm giác rối loạn cuối cùng cũng qua, cảnh báo cũng không còn vang nữa, xem ra Phùng Dương đã phục hồi được. Ngân ưng bình ổn bay trong vũ trụ, sau mấy ngày trời cuối cùng Đường Vũ cũng yên tâm, ra khỏi phòng thay đồ. Thượng tá Le Man tinh anh gương mẫu đã hồi phục dáng vẻ ít nói ít cười đứng trước mặt Đường Vũ, nói với cậu, cậu đi theo tôi. Đường Vũ lập tức có cảm giác tim đập sợ hãi, không phải là chuyện gì tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, thẳng thắn xin lỗi. Đường Vũ ngoan ngoãn theo Y An, Le Man vào một căn phòng, cẩn thận đứng trước cửa. Vì trước đó Y An, Le Man có biểu hiện rất thân thiện với cậu, khiến cậu quên mất lần đầu gặp mặt người đàn ông này, mình đã bị dọa chạy. Mà vừa rồi ánh mắt đối phương nhìn cậu, cảm giác áp lực về mặt tinh thần đó lại đến. Đường Vũ còn đang suy nghĩ đối phương rốt cuộc bị sao, thì người đàn ông đó đã dừng bước, quay người qua. Học viên Bổ Khuyết, cậu làm trái mệnh lệnh của tôi. Sau khi dừng lại, người đó nói thẳng nguyên nhân. Làm trái mệnh lệnh. Đường Vũ suy nghĩ nửa ngày, mặt nạ cậu cũng nghe lời đeo rồi, quần áo cũng cởi sạch rồi, làm trái chỗ nào? Đầu chợt lóe, Đường Vũ liền nhớ ra. Là nói chuyện cậu tự tiện rời khỏi Ngân Ưng đi tìm anh ta hả? Thượng tá, Đường Vũ giải thích, lúc đó anh đã mất liên lạc 3 ngày, tôi và Phùng Dương ở đây không liên lạc được với người liên lạc khẩn cấp, cho nên tôi cảm thấy nên đi tìm anh. Tôi không phải muốn nghe cậu giải thích. Giọng điệu của Ian Lehman vô cùng cứng rắn. Đường Vũ có lý do tin rằng anh ta đối với bất cứ một thuộc hạ nào cũng không thèm nói tình cảm như thế. Nhưng anh biến mất lâu như thế, tôi vô cùng lo lắng cho anh. Lo lắng cho tôi không phải là chuyện cậu nên làm. Tôi nhớ trước khi tôi đi đã hạ 2 mệnh lệnh, cậu đã trả lời là vâng. Đúng vậy, nhưng tôi không phải thuộc hạ của anh. Tôi không cần nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của anh. Chú ý thân phận của cậu. Cậu là học viên Bổ Khuyết của Học viện Quân sự Kenon. Bất luận cậu có thừa nhận thân phận của mình hay không, cậu cũng buộc phải phục tùng tôi. Đừng vũ há miệng. Cái gì mà? Tôi tốt bụng mạo hiểm đi cứu anh. Anh lại không thèm để ý tình nghĩa như thế. Được rồi. Hôm nay tôi liều cự với anh. Đừng vũ bước một bước về chỗ Y An. Nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Thần sắc không chút e dè. Nếu anh muốn nghe tôi kiểm điểm. Xin lỗi. Không thể. Tôi không cho rằng tôi làm sai cái gì. Nếu tôi không đi, có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ sẽ không thuận lợi như thế. Cái này không phải điều cậu nên lo lắng. Trên chiếc chiến hạm này, điều duy nhất cậu nên làm chính là nghe theo tất cả mệnh lệnh của tôi, phục tùng chỉ thị của tôi. Vòng tới vòng lui vẫn là cái này. Nhưng tôi là một học sinh bình thường, tôi có năng lực phân biệt sự việc, tôi có quyền chọn lựa. Vậy sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm. Ngữ khí của Y An từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình ổn, chỉ là mỗi chữ đều lạnh lẽo, khiến Đường Vũ cảm thấy rất khó chịu. Tuy rằng tranh cãi với Y An Lehman là cậu trèo cao, nhưng cậu không ngờ được hai người sẽ vì chuyện này mà đỏ mặt gân cổ rằng co. Đương nhiên, có cảm giác đó cũng chỉ có mình cậu mà thôi. Đường Vũ hít sâu một cái, đánh cược bước tới một bước, nói: cho dù tôi đánh cược mạng mình, đó cũng là lựa chọn của tôi. Tôi có thể chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Lúc này, khoảng cách của hai người đã rất gần. Gần như chỉ cần Y An nghiêng người tới trước, hai người sẽ chạm vào nhau. Đường Vũ gân cổ, nhìn người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, ánh mắt quyết không chịu thua. Thời gian tựa hồ dừng lại, hoặc có lẽ đang trôi đi vô cùng chậm. Đường Vũ ngửa mỏi cả cổ, nhưng vẫn không định từ bỏ. Cậu nghĩ là, cậu xuất phát từ nghĩa khí đi cứu người, không thể để người đàn ông này dùng mấy câu phục tùng mệnh lệnh đã hoàn toàn phủ định đi. Cái này dính dáng đến tôn nghiêm đàn ông của cậu. Y An cũng đang nhìn thiếu niên rõ ràng làm trái mệnh lệnh của anh, nhưng vẫn cảm thấy mình chẳng sai một chút nào. Đột nhiên không biết anh có thể nói gì nữa. Thuộc hạ của anh mà dám đối đầu với anh như thế, cho dù chỉ nói ra câu đầu tiên, lúc này chỉ sợ cũng đã trở về làm kiểm điểm sâu sắc, hoặc có lẽ đã bị khí thế của anh đè ép cho không dám nói. Nhưng học viên Bổ Khuyết gầy yếu trước mặt lại không chỉ một lần tranh cãi với anh, thậm chí hoàn toàn không có ý kiểm điểm sai lầm. Đường Vũ không thể cúi đầu, không thể rời tầm mắt, nếu không cậu sẽ thua. Chẳng qua người đối diện đang nghĩ gì chứ? Vẻ mặt chợt tối chợt sáng, lẽ nào đang suy nghĩ nên làm sao xử lý cậu. Nhưng bất ngờ là, cuối cùng Y An chỉ nói với cậu 2 chữ. Nói xong, quay người đi. Chỉ vỏn vẹn 2 chữ, lại khiến Đường Vũ buồn bã. Cảm giác này còn tệ hơn cả hai người đối đầu. Dường như khoảng cách mới vừa gần lại, đã bị kéo giãn ra, thậm chí còn xa hơn lúc trước. Tuy còn muốn nói nữa, nhưng rõ ràng đối phương đã không còn muốn nghe cậu nói bất cứ câu gì. Cậu ủ rũ bước ra ngoài. Phùng Dương cuối cùng cũng túm được Đường Vũ, vốn muốn hỏi trong thời gian cậu đi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Sao lại tìm được thượng tá? tại sao cuối cùng hai người lại cùng ngồi một chiếc cơ giáp về. Nhưng khi thấy vẻ buồn bã của Đường Vũ, cậu ta liền hỏi, Đường Vũ, sao vậy? Không có tinh thần gì hết. Bị thượng tá đuổi ra ngoài, Đường Vũ nhún vai rũ đầu, tìm một cái ghế ngồi bệt xuống như không có xương. Cái gì? Phùng Dương ngạc nhiên, cậu làm gì anh ta mà bị đuổi ra ngoài? Ôi, còn không phải vì không thành thật ở yên trong Ngân Ưng. Cuối cùng tìm được người tố khổ, Đường Vũ lập tức đổ nước đắng ra. Cậu nói xem tôi đi tìm anh ta thì có gì không đúng? Lẽ nào ở đây đợi không làm gì hết sao? Đường Vũ còn kể lại một phần cuộc đối thoại của cậu và thượng tá cho Phùng Dương nghe. Phùng Dương vỗ một phát vào ót Đường Vũ, tức giận bừng bừng nói, cậu dám cãi với Y An, cậu có phải ngu thật không hả? Đường Vũ ngẩn người, người anh em này không cùng một nước với cậu sao? Vốn dĩ chuyện chúng ta phải làm là phục tùng mệnh lệnh, đây là tiêu chuẩn đầu tiên của quân nhân, nhưng ngay cả chuyện nhỏ thế này cậu cũng không làm được. Lúc đó cậu muốn đi tôi đã không cho, giờ tốt lắm, cậu còn nghĩ mình có lý nữa. Phùng Dương bắt đầu kích động, tôi hiểu tâm trạng của cậu, cậu cảm thấy Lợi Y An có phiền toái, cậu nên đi cứu anh ta. Vậy sao cậu không thử nghĩ xem, nếu là phiền phức mà ngay cả anh ta cũng không cách nào giải quyết, thì dựa vào cái gì mà cậu có thể giải quyết? Thấy Đường Vũ đang suy nghĩ, Phùng Dương lại nói, nếu không cậu đổi vị trí mà suy nghĩ đi, nếu người gặp nguy hiểm là cậu, cậu có hy vọng một người ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có đi cứu mình không? Như vậy không phải thêm loạn sao? Đường Vũ bị hắt một chậu nước lạnh lên đầu, lửa giận bị Y An đốt lên liền hạ. Cậu tỉ mỉ cân nhắc lời Phùng Dương, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lại cảm thấy có lý. Nếu cậu gặp nguy hiểm, nhất định cậu không hy vọng Phùng Dương chỉ có lực chiến đấu là năm đi cứu mình. Vậy nếu đổi lại là thượng tá, đương nhiên cậu cũng chỉ là bã năm. Trước đó cậu vẫn luôn rúc vào sừng châu, cảm thấy thượng tá xem thường mình, cảm thấy cậu không xứng đi cứu. Nếu đổi góc độ mà nghĩ, có lẽ đối phương chỉ không hy vọng cậu cũng gặp nguy hiểm. Dù sao cậu là kẻ thể lực phế vật, ngay cả leo cầu thang cũng cần người ôm. Nghĩ đến đây, Đường Vũ che mắt lại. Chết tiệt, có phải cậu lại sai rồi không? Thật ra thượng tá căn bản không có ý ghét mình, nếu không cũng sẽ không chăm sóc cho mình trên đường chạy trốn, còn bảo cậu bịt mắt lại đừng nhìn người chết. Phùng Dương thấy Đường Vũ đột nhiên đứng lên, giật mình hỏi cậu, cậu làm gì? Tôi đi tìm thượng tá. Cậu còn muốn tìm anh ta lý luận sao? Chuyện này vốn là cậu không đúng, đừng cãi anh ta nữa. Đường Vũ không lãng phí thời gian với Phùng Dương nữa, nhanh chóng tìm đến căn phòng cậu vừa bị đuổi ra trước đó. Cậu đưa tay gõ cửa, thượng tá Lehman, là tôi, Đường Vũ. Đường Vũ đẩy cửa vào, người đàn ông đó đang ngồi trên ghế xem sách, đôi chân thon dài bắt chéo, quần đồng phục phẳng phiu hơi vểnh lên, tô điểm cho anh càng thêm tuấn dật và hài hòa. Tuy cái đó chỉ là ảo tưởng, Đường Vũ thầm nghĩ, thượng tá, tôi đến xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi, vừa rồi cãi lại anh. Đường Vũ nói thẳng, rõ ràng không tin người vừa rồi còn tức giận bừng bừng cãi lý với mình và không cam tâm ra ngoài, lúc này lại biết sai lầm, cho rằng Đường Vũ chỉ đến phô diễn sau khi bị Phùng Dương thuyết giáo. Y An tiếp tục xem sách, không ngẩng đầu, chỉ nói như làm việc công, tôi biết rồi. Thượng tá anh cũng thiếu lịch sự quá đi. Đường Vũ trợn mắt lên, có ý gì đây? Không tin tôi thành tâm hối lỗi sao? Đường Vũ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cắn răng nói, không nghe theo mệnh lệnh của anh là lỗi của tôi. Tôi thật sự chân thành, thành tâm, xin lỗi anh. Đánh cược tôn nghiêm đàn ông của tôi. Nghe đến đây, người đàn ông đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu. Là tôi làm sai chứ? Nhưng không phải tôi tìm lý do, tôi cảm thấy anh có ý nghĩa phi phàm đối với Hích. Bất luận thế nào, tôi cũng không hy vọng anh sẽ xảy ra chuyện gì không hay, cho nên tôi làm trái mệnh lệnh của anh, ra ngoài tìm anh. Hiện tại tôi ý thức rõ được sai lầm rồi. Người kia vẫn không biểu cảm nhìn cậu, nhưng không giống sự xa cách nồng đậm vừa rồi. Ánh mắt bình thản này lại không khiến Đường Vũ cảm thấy buồn bã. Tôi nghĩ, nếu đổi lại là người khác, cũng có thể sẽ chọn lựa như tôi. Tuy tiền đề là chúng tôi đều sai, vẫn luôn nhận sai, nhưng cũng luôn tẩy sạch cho mình. Đương nhiên Đường Vũ không cảm thấy chỉ nhận sai là được. Cậu còn phải để vị thượng tá này biết. Cậu làm vậy không phải cố ý, chỉ là xuất phát từ lòng tốt. Cuối cùng Y An cũng đặt quyển sách xuống, hai tay giao nhau gác lên đầu gối, tiếp tục nhìn Đường Vũ. Anh có thể tha thứ cho tôi không? Xin anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Cuối cùng Đường Vũ nói. Nói xong, cậu cảm thấy đối phương đại khái đã nghe lọt rồi. Không để ý đến cậu cũng không sao. Cậu vừa giơ chân định quay ra ngoài, người đàn ông sau lưng lại đứng lên. Đường Vũ nhìn đối phương. Tôi có ý nghĩa phi phàm với Hích. Không có nghĩa là khi tôi gặp khó khăn, cần một người có lẽ sẽ trở thành trình tự viên ưu tú của liên bang mạo hiểm đến cứu tôi. Ý nghĩa phi phàm của tôi, đại biểu tôi sẽ không dễ dàng khuất phục, sẽ không dễ dàng thua trong bất cứ cuộc đọ sức nào. Ý nghĩa phi phàm của tôi, đại biểu cậu nên tin tưởng tôi, cho tôi đủ tín nhiệm. Đường Vũ chấn động đứng tại chỗ, không biết nên nói gì mới tốt, tim đập thình thịch, hổ thẹn và lúng túng dường như đã trở thành cảm xúc thường xuyên có của cậu từ sau khi gặp người đàn ông này, nhưng lời của đối phương vẫn khiến cậu không biết phải làm sao mới tốt. Thấy Đường Vũ ngẩn ra đứng yên, Y An đột nhiên cảm thấy tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí anh còn bước tới hai bước, đặt tay lên vai Đường Vũ, khóe môi cong lên một độ cong cực nhà. Cảm ơn cậu đã lo lắng, học viên bổ khuyết. Đường Vũ không biết mình làm sao ra khỏi căn phòng đó. Khi cậu hoàn hồn lại, cậu đã ngồi trong phòng nghỉ không biết bao lâu. Phùng Dương đã ăn cơm xong, còn nói gọi thế nào cậu cũng không phản ứng, lại bị kích thích. Phùng Dương trợn mắt nhìn Đường Vũ. Tôi đã nói với cậu đừng tự chuốc mất mặt. Y An cũng không phải người có thể tùy tiện đối đầu đúng không? Hừ. Trong đầu Đường Vũ liên tục phát lại những lời Y An Lehmann đã nói. Đột nhiên nhiệt huyết sôi trào. Truyền kỳ liên bang không hổ là truyền kỳ. Thật là ân oán rõ ràng. Không chỉ không trách cậu, cuối cùng còn cảm ơn cậu. Còn, xem ra đã hóa giải hết oán giận với thượng tá Lehmann. Đường Vũ vô cùng nhẹ nhõm, kéo Phùng Dương định đi ăn no một bữa. Tôi đã ăn rồi. Tôi muốn nghiên cứu trình tự cậu cho tôi. Đừng làm phiền tôi. Phùng Dương đẩy Đường Vũ ra, chui vào phòng khắc khổ nghiên cứu. Đường Vũ tự đến nơi có thể ăn cơm bên cạnh phòng nghỉ, liền thấy người đàn ông khiến tâm trạng cậu như tàu lượn siêu tốc đang chậm rãi ăn một miếng bánh mì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, thổ lộ quan hệ. Đường Vũ lấy hai phần thức ăn nhanh đơn giản, lại chỗ Y An Lehmann đưa một phần qua. Thượng tá, nhiệt lượng của bánh mì không thể bổ sung thể lực tiêu hao cho anh. Đường Vũ nói xong, ngồi đối diện. Rõ ràng không ngờ học viên bổ khuyết này còn dám đến quản chuyện riêng của mình. Y An nhìn phần thức ăn còn đang bốc khói, nói, tôi đã từng trải qua đặc huấn thể lực. Bây giờ tôi cần bảo đảm trước khi đáp lên hành tinh tự nhiên gần nhất tiến hành bổ sung nguyên liệu. Hai học viên bổ khuyết trên chiến hạm sẽ không ngất xỉu vì không đủ dinh dưỡng. Bay trong vũ trụ không giống trên hành tinh, vì các loại từ trường và tác dụng của lực hấp dẫn, nhu cầu về nhiệt lượng đối với cơ thể người bình thường sẽ tăng lên, nếu không thể kịp thời bổ sung, có thể sẽ dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Đường Vũ dại ra, không biết nên nói gì với vị thượng tá nhìn thì lạnh nhạt nhưng biết quan tâm chu toàn này. Xin hỏi, hành tinh tự nhiên gần nhất phải mất bao lâu mới đến được? 2 ngày. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Đường Vũ cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói ra mục đích chính mà mình bắt chuyện với thượng tá. Nếu lên hành tinh mẹ thuận lợi, tôi có thể xóa một vài trình tự trong CIPH không? Những trình tự đó có vẻ không ổn định lắm, tôi sợ sẽ sinh ra ảnh hưởng đến chiến đấu sau này của anh. Sau khi khởi động lại CIPH, Đường Vũ nhập vào rất nhiều trình tự không tồn tại ở thế giới này. Cậu không muốn những dấu vết đó sẽ mang tới phiền toái cho mình. Trừ nó ra, cậu cũng không nói dối. Đối với người khác mà nói, tuyệt đối không thể làm chuyện gì qua loa với Ian Lehmann và cả cơ giáp của anh. Lỡ người đàn ông này có chuyện gì trên chiến trường, cậu có 100 cái đầu cũng không đủ rơi. Dường như đã sớm đoán được Đường Vũ có một vài bí mật. Ian không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, uống một hớp nước, đẩy phần ăn trước mặt mình sang cho Đường Vũ, rồi đứng lên ra ngoài.